Chế tạo hào môn, chương 484, chuyển biến. Góc truyện audio.com. Đến tháng thứ tư, giá nguyên vật liệu của hy vọng mới lại tiếp tục tăng thêm 30. Lúc giá của nó còn là 90. Nhiều bên còn tự an ủi rằng ít nhất còn giữ lại 10. Vẫn chưa tính là tăng gấp mấy lần. Nhưng bây giờ, giá đã lên đến 120. Khiến bọn họ muốn chửi thề kinh khủng. Chỉ nguyên tiền mua nguyên vật liệu thôi đã đắt hơn cả mua thành phẩm của hy vọng mới trên tao bao rồi. Thế này ai mà chơi nổi. Bọn họ không buồn làm lọ ẩn gì với hy vọng mới mà tìm thẳng đến nhà họ Hoác. Yêu cầu tăng tiền bồi thường. Ít nhất phải bù 60. Hoác Lập Quần với Hoác Thanh Vân thì bận rộn cho người đi tố cáo hy vọng mới độc chiếm thị trường. Hiện giờ cuộc điều tra chỉ vừa mới bắt đầu. Bọn họ rất muốn an ủi đám nhà máy kia, không để họ quá mức lo lắng. Nhưng ai chịu nghe, nhà họ Hoác các người và hy vọng mới đánh nhau. Chúng tôi chỉ cổ vũ cho vui chứ không thể tham gia vào được. Một là các người tăng tiền đền bù, không thì phải làm theo quy tắc của chúng tôi. Quy tắc của nhà máy chính là tìm được nhà cung ứng có giá tiền và chất lượng thấp hơn. Như vậy mới không phải chịu gông cùm của hy vọng mới. Nhưng nhà họ Hoác còn hiểu điều này rõ hơn bọn họ. Nên đương nhiên sẽ không muốn sự việc trở nên như thế. Cuối cùng, Hoác Lập Quần và Hoác Thanh Vân chỉ đành đồng ý tiếp tục tăng tiền bồi thường. Hiện giờ bọn họ đang ở thế cưỡi trên lưng cọp. Nếu không tăng tiền bồi thường thì kế hoạch vây công sẽ thất bại. Trong lịch sử của nhà họ Hoác, chuyện như thế này chưa từng xảy ra. Bọn họ không thể trở thành trò cười của nhà họ Hoác được. Cho dù trong lòng có khó chịu thế nào thì cũng phải cắn răng mà làm tiếp. Thế mà đến tháng thứ 5, khi giá cả đã tăng lên 150, thì hai anh em nhà này cũng không thể chịu nổi được nữa. Không phải nói là nhà họ Hoác không có nhiều tiền như thế, mà là tính tổng lại số tiền bồi thường thì cũng phải đến 100 triệu rồi. Bọn họ cũng thấy được, tăng 30, giá lên mỗi tháng đã là trạng thái bình thường. Trừ khi có quyết định bắt hy vọng mới ngừng việc kinh doanh phi pháp như thế ra thì bọn họ sẽ không ngừng đâu. 100 triệu với nhà họ Hoác thì không nhiều, nhưng với hai anh em Hoác Thanh Vân và Hoác Lập Quần thì lại không hề ít. Mỗi một tháng tăng lên 30, rồi sẽ có một ngày bồi thường mà bọn họ phải tra ra sẽ đạt đến một con số kinh người. Khi đó thì phí tổn thu mua sẽ ra sao? Bọn họ không sợ hy vọng mới đẩy giá lên cao, chỉ sợ bản thân tốn mấy trăm triệu đến mấy tỷ xong thì Hoác Khải lại không bán. Cho dù hy vọng mới lúc ấy có phá sản thì nhiều nhất bọn họ cũng chỉ phá sản công ty chi nhánh liên quan đến ngành giảm cân mà thôi. Bây giờ ai cũng biết hy vọng mới và quốc tế Đường Thị cùng một vài công ty cỡ lớn khác đã ký hiệp nghị hợp tác chiến lược. Công ty với xuất phát điểm là giảm cân này dường như đang chuyển loại hình. Sự chia tách các công nghiệp cơ bản có lẽ sẽ khiến lợi nhuận của bọn họ giảm đi. Nhưng bọn họ sẽ không thể sụp đổ. Khi ấy, nhà họ Hoác tiêu hết tiền nhưng lại thu mua thất bại. Có thể biết được sẽ bị bao nhiêu người châm chọc, nghĩ đến tình huống cực đoan đó. Đám người Hoác Lập Quần và Hoác Thanh Vân đã thương lượng nghiêm túc và quyết định giữ nguyên giá tiền bồi thường. Về phí tổn do giá tăng mới, các nhà máy kia sẽ phải tự chịu. Nhà họ Hoác không phải kiểu coi tiền như rác. Các người muốn làm giàu thì phải chịu rủi ro. Không thể cứ cho các người tiền và để nhà họ Hoác chúng tôi chịu một mình được. Câu trả lời của Hoác Lập Quần và Hoác Thanh Vân khiến đám nhà máy kia không muốn làm tiếp nữa. Rất nhiều người quay đầu bỏ đi, tìm bên cung ứng thấp kém hơn để bán hàng. Nếu nhà họ Hoác các người không tăng tiền đền bù thì đừng trách tụi này không nghe lời. Còn một số nhà máy quy mô lớn hơn chút, vừa không nỡ bỏ thị trường lại càng không dám đắc tội nhà họ Hoác. Chỉ có thể bất lực quay về chống chọi. Cũng may lợi nhuận của mấy tháng trước rất cao. Bây giờ lỗ chút đỉnh thì vẫn chịu được. Đến tháng thứ 6, giá lại tăng lên 30. Nữa, lúc này thì nhiều người đã không còn thấy lạ nữa rồi. Lợi nhuận của 5 tháng trước đã được Hoác Khải lấy ra một nửa để thu mua nguyên vật liệu. Đảm bảo cho bên nhà máy bán nguyên liệu không có quá nhiều hàng tích trữ. Nhưng bắt đầu từ tháng này, có rất nhiều bên nhà máy đã dùng nguyên vật liệu giá rẻ để làm hàng. Ít nhất ở hiện tại thì doanh số không quá khác biệt với lúc trước. Do chi phí vật tư xuống dốc không phanh và cộng thêm tiền bồi thường của nhà họ Hoắc khiến bọn họ coi như cũng có lợi nhuận. Rất nhiều người nhìn tình hình này thì cũng thấy rung động. Hy vọng mới vừa thả tin tăng giá ra thì lập tức có càng nhiều người đi tìm bên cung ứng giá rẻ. Cho nên, vào tháng thứ 6, hy vọng mới chỉ thu về được một nửa so với những tháng trước. Nhưng kể cả thế, bọn họ vẫn đã kiếm được mấy tỷ trong vòng 6 tháng. Dòng tiền lên đến hàng tỷ khiến áp lực tài chính của Giản Tư Tư gần như không còn. Mà Hoắc Khải và Ninh Thần cũng mở cuộc họp toàn thể nhân viên. Tuyên bố rằng những ai còn đang tiếp tục làm việc ở hy vọng mới thì sẽ được thưởng 100 ngàn. Tính ra thì mỗi tháng sẽ được khoảng 160 ngàn gì đó. Trải qua hơn nửa năm lựa chọn và đào thải, nhân viên của hy vọng mới bây giờ chỉ còn có 600 người, một người 100 ngàn, 700 người là 70 triệu. Một số tiền lớn như vậy khiến các nhân viên điên cuồng hô to. Hy vọng mới, hơn nửa năm nay, bọn họ thật sự quá ấm ức. Những người bạn mà biết bọn họ làm việc ở hy vọng mới thì đều châm chọc. Khuyên họ rời đi, rất nhiều người đã rời đi, tìm một công việc tốt hơn. Có người thậm chí còn có lương cao hơn ít nhất 6 lần. Nhưng những người ở lại đều đang ấm ức vô cùng. Bọn họ muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng lựa chọn của bản thân không sai. Lãi 1 tỷ, mỗi người được thưởng 100 ngàn. Tất cả đều khiến bọn họ mừng muốn khóc. Bản thân không bỏ công ty lúc công ty gặp khó khăn. Công ty cũng xuất hiện và đưa cho bọn họ hy vọng mới vào lúc bình minh. Đây chính là hy vọng mới. Một nơi không bao giờ thất bại. 70 triệu tiền thưởng được lấy ra. Tiền chất như núi. Các bên truyền thông được mời đến cũng chứng kiến cảnh tượng đáng kinh ngạc này. Hàng trăm nhân viên cầm 100 ngàn tiền mặt trên tay. Ai ai cũng vui vẻ cười đùa. Là tổng giám đốc, Ninh Thần tự tay phát thưởng cho mọi người. Mỗi một người bước lên sẽ đều nhận được lời cảm ơn của cô. Cảm ơn các bạn đã không từ bỏ. Cảm ơn các bạn đã kiên trì đến cùng. Cảm ơn các bạn đã trưởng thành cùng công ty. Nghe tuy đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm động vô cùng. Đây chính là điều mà họ cần nhất. Đến tháng thứ 7, giá vẫn tăng lên 30. Như cũ, càng nhiều nhà máy lựa chọn nguyên liệu giá rẻ, những nơi kiên quyết giữ mình cũng không còn nhiều. Nhưng đến tháng này, những nhà máy di rời trận địa bắt đầu nổ ra những tin tức tiêu cực. Rất nhiều khách hàng khi mua về đã thấy rằng hiệu quả sản phẩm kém hơn trước. Kể cả dụng cụ thể thao cũng vậy, sản phẩm mới mua chưa được mấy tuần đã bắt đầu bị hoen gì. Thậm chí còn thiếu bộ phận, lúc bọn họ đi tìm chăm sóc khách hàng thì đều nhận được những câu trả lời rất qua loa. Sản phẩm của chúng tôi vẫn giữ nguyên chất lượng, không chút thay đổi, anh chị có thể mua lại vài lần để thử. Về vấn đề chất lượng dụng cụ thể thao yếu kém cũng vậy. Bên nhà máy không có ý định thừa nhận trách nhiệm mà đổ hết lên đầu người sử dụng. Nào là đặt máy ở nơi ẩm ướt, hay sử dụng không đúng cách, thậm chí còn nói khách hàng đem đồ giả đến lừa gạt. Câu trả lời này khiến cho khách hàng tức điên. Bọn họ đến trang web của Hy vọng mới chửi đồng, yêu cầu Hy vọng mới đưa ra câu trả lời. Khi bên quan hệ công chúng báo cáo tình huống lên, Ninh Thần cũng đã làm xong bản thông báo và phát qua các phương tiện truyền thông. Hy vọng mới chúng tôi luôn giữ vững tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm, tất cả sản phẩm không đạt chuẩn chắc chắn sẽ không được bán ra ngoài. Hiện giờ có vô số bên làm nhái theo sản phẩm của Hy vọng mới. Mong người tiêu dùng nâng cao cảnh giác, phân biệt thật giả. Ở bên dưới bài đăng là đính kèm ảnh so sánh sản phẩm của Hy vọng mới và sản phẩm giả mạo. Có thể dễ dàng phân biệt thông qua các tem chống giả được gia công đặc thù. Bên khách hàng về nhà lôi sản phẩm ra xem mới nhận ra hàng của mình chẳng có tem chống giả. Các nhà máy kia cũng phản ứng rất nhanh và làm giả tem chống giả. Bọn họ chẳng có bất kỳ sự chột dạ hay cho rằng sẽ có phiền toái gì. vì mấy tháng trước, tất cả đều mô phỏng theo hy vọng mới. Thậm chí còn bán đồ dưới danh nghĩa hy vọng mới mà hy vọng mới chẳng làm ra động thái gì. Như là không biết có chuyện này vậy. Cách chương.